Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 469, có minh tinh thi không đậu sao? Ở phi trường chờ lấy Dương Hàm chính là Cao Nguyên Khải cùng vợ của hắn Lăng Hiểu Tĩnh. Cùng Cao Nguyên Khải mang tới hỗ trợ mở khác một chiếc xe lái xe. Dương Hàm lần này mang nữ nhi đến khảo thí, không có ý định huy động nhân lực, làm rất lớn chiến trận. Vừa vặn hắn có chuyện muốn phiền phức Cao Nguyên Khải cái này kinh thành người địa phương hỗ trợ. Dứt khoát liền một chuyện không phiền hai chủ, để Cao Nguyên Khải phiền phức đến cùng. Tiểu Cao là làm tin tức ngành nghề. Trước đó bởi vì là ta fan hâm mộ, hắn cùng Tiểu Lăng cầu hôn thời điểm, ta còn cho hắn hát cái kia thủ, 10 dặm gió xuân. Dương Hàm cho Đường Văn Phi phụ mẫu lúc giới thiệu, không có nói Cao Nguyên Khải là tại công ty của mình làm việc. Chỉ là đơn giản nói một chút hắn là làm tin tức. Dương lão sư thế nhưng là hai chúng ta hạnh phúc nhân chứng. Cũng là hai chúng ta quý nhân. Cao Nguyên Khải cùng Lăng Hiểu Tĩnh nhiệt tình cướp hỗ trợ cầm hành lý, đều để Đường Năm ánh sáng. Cũng chính là Đường Văn Phi ba ba lại cảm thấy rất không có ý tứ. Lại không biết làm sao, chúng ta lên xe trước đi. Xuất hiện ở phi trường rất nhiều phóng viên. Lăng Hiểu Tĩnh nói, làm sao nhiều như vậy phóng viên nha. Dương Nhược Y có 2 tháng không có đi máy bay, nhưng các phóng viên chưa quên nàng. Vừa ra tới liền có rất nhiều đèn flash hướng nàng hô đi qua. May mắn nàng có mang kính râm. Đương nhiên, Dương Nhược Y sớm đã thành thói quen bị phóng viên chụp ảnh. Nàng sở dĩ cảm thấy kỳ quái, chỉ là bởi vì nàng nhớ phải tự mình tại Dương Thành đều không có bại lộ thân phận a. Làm sao đến Kinh Thành liền nhiều ký giả như vậy ngồi chờ đâu? Cao Nguyên Khải nhìn ra Dương Nhược Y nghi hoặc, cười giải thích nói, kỳ thật bọn hắn không phải đặc biệt muốn ngồi xổm chụp ai. Đây không phải lập tức sẽ thi khối nghệ thuật sao? Rất nhiều giống y. Phi phi các ngươi dạng này muốn tới tham gia thi khối nghệ thuật minh tinh sẽ tới Kinh Thành. Bọn hắn chính là muốn cướp chụp các ngươi. Phát đến trên mạng liền nói ai ai ai tới tham gia thi khối nghệ thuật. Rất nhiều fan hâm mộ đều ngóng trông những tin tức này. Hắn vì cái gì biết được rõ ràng như vậy? Bởi vì Cao Nguyên Khải trước kia cũng thường xuyên cả ngày lẫn đêm ngồi xổm qua sân bay. Hiện tại cũng không cần hắn xông lên đầu tiên tuyến. Bởi vì 2 năm này hắn tại Huế Tô Tiêu đạt được trọng dụng. Đã phó tổng cấp 1 cao tầng. Nguyên lai là dạng này. Dương Nhược Y bừng tỉnh đại ngộ cười. Đường Văn Phi không có làm sao nói. Ngược lại là mẹ của nàng đối với mấy cái này tương đối quan tâm. Nhịn không được lên tiếng hỏi, Cao lão sư, năm nay dự thi kinh ảnh minh tinh nhiều không? Cao lão sư không dám nhận, ngài gọi ta Tiểu Cao là được rồi. Cao Nguyên Khải cười nói, dự thi kinh ảnh minh tinh kỳ thật hàng năm đều nhiều. Dù sao cũng là kinh ảnh mà, không nói nó tên tuổi lớn bao nhiêu, liền nói kinh ảnh tại chúng ta trong nước ngành giải trí. Có nhiều như vậy đồng học tài nguyên, cũng đủ để cho tất cả mọi người xu chi nhược vũ. Cái kia cạnh tranh chẳng phải là rất kịch liệt. Cao lão sư, những năm qua có hay không minh tinh thi không đi vào tình huống a? Đường Văn Phi mụ mụ vẫn là không có ý tứ để người ta làm tin tức lão sư, Tiểu Cao. Nàng tiếp tục lễ phép xưng hô, rất là lo lắng mà hỏi thăm. Mẹ! Đường Văn Phi nhịn không được lôi kéo mẹ của nàng quần áo. Cũng còn không có thi đâu. Làm sao lại bắt đầu lo lắng thi không đậu rồi? Không sao, Đường mụ mụ lo lắng cũng là bình thường. Cao Nguyên Khải cười nói, đúng là có minh tinh thi không đi vào tình huống. Chúng ta xuất hiện tại khảo thí đều tương đối trong suốt. Không có nhiều như vậy hư đầu ba não chuyện. Vì lẽ đó tất cả mọi người công bằng cạnh tranh, thi không đi vào vẫn là có khả năng. Nhưng ta cảm thấy ngài không cần lo lắng Phi Phi. chúng ta đều nhìn Phi Phi mấy cái phim truyền hình, diễn đều rất tốt. Đúng à, tuyết lớn sắp tới, bên trong Đỗ Tiểu Muội, Đậu Hoàng Hậu truyện, bên trong Tuổi Trẻ Đậu Hoàng Hậu. Còn có, Lăng Hiểu Tĩnh ở bên cạnh nói mấy cái Đường Văn Phi diễn qua phim truyền hình danh tử. Chứng thực Cao Nguyên Khải không phải trong biên chế tạo hoang ngôn tới dỗ dành các nàng. Phi Phi diễn tốt bao nhiêu a? Ta đều là Phi Phi fan hâm mộ đâu. Phi Phi diễn kỹ là mọi người rõ như ban ngày. Ta cảm thấy Thi Bắc ảnh hẳn không có vấn đề. Cần muốn lo lắng nhưng thật ra là những này đó mấy năm đều không có cái gì tác phẩm. Trước kia đều là bản sắc biểu diễn ngôi sao nhỏ tuổi thí sinh. Cao Nguyên Khải cười nói, tại hắn an ủi xuống, Đường Văn Phi phụ mẫu ngược lại là hơi thở dài một hơi. Liền Đường Năm Ánh Sáng đều nở nụ cười. Cảm ơn người a, Cao lão sư, chúng ta kỳ thật đều không hiểu nhiều lắm những này. Phi Phi những năm này cũng đều là đi theo Dương lão sư công ty. Chúng ta có đôi khi thấy được nàng học được như vậy khắc khổ. Muốn giúp đỡ cũng không biết từ đâu hạ thủ. Không sao, có Dương lão sư tại, ta cảm thấy ngài cùng đại tỷ đều có thể yên tâm trăm phần. Ngài biết trên mạng đều nói như thế nào sao? Cao Nguyên Khải bất động thanh sắc chụp lên Dương Hàm mông ngựa. Nói như thế nào? Trên mạng đều nói Nhất Dương Văn Hóa là toàn bộ ngành giải trí nhất lương tâm công ty. Ngài nhìn, Phi Phi cùng Y Y muốn tham gia thi khối nghệ thuật. 2 năm trước Dương lão sư liền cho các nàng xin chuyên nghiệp lão sư. Một đối một bồi dưỡng, là các nàng có thể thuận lợi hoàn thành việc học, làm việc đều là chọn ngày nghỉ đi an bài. Căn bản không giống những cái kia quản lý công ty. Không quản nghệ nhân có mệt hay không, liều mạng cho bọn hắn nhận quảng cáo, liều mạng nghiền ép giá trị của bọn hắn. Cao Nguyên Khải mặc dù là đang quay Dương Hàm mông ngựa, nhưng cái này mông ngựa vỗ rất có trình độ, bởi vì hắn nói đều là chuyện thật. Ngành giải trí thật không có mấy nhà công ty có thể làm được giống Nhất Dương Văn Hóa dạng này. Lương tâm, không chỉ là Y Y cùng Phi Phi. Ta nhìn những người khác cũng là như thế này. Dương lão sư trước kia không là nói qua lấy người vì bản sao? Lăng Hiểu Tĩnh nói bổ sung. Ai, thật sự chính là, chúng ta, Đường Năm Ánh Sáng có chút kích động muốn cùng hắn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Đáng tiếc là, bọn hắn đã đến bãi đỗ xe. Muốn ngồi xe, Cao Nguyên Khải chắc chắn sẽ không để Dương Hà một nhà đi làm mình lái xe xe. Thậm chí, lo lắng Dương Hà một nhà tại trên xe của mình ngồi quá chật, không thoải mái, hắn còn lấy thuận tiện liên lạc làm lý do, đem lão bà của mình an bài đến lái xe ra chiếc kia bảy tòa trên xe đi. Để Lăng Hiểu Tĩnh bồi tiếp Đường Văn Phi người nhà. Đại ca, đại tỷ, chúng ta vẫn là lên xe trước đi. Kinh thành cái này tháng 2 trời vẫn là thật lạnh, trên xe ấm áp. Cao Nguyên Khải cười ha hả nói, chờ bỏ vào khách sạn, đem hành lý thu xếp tốt, ta xin mọi người đi một nhà nghe nói tổ tiên làm qua ngự trù vốn riêng đồ ăn ăn cơm. Chúng ta lại từ từ trò chuyện, ngài nói được không? Đi, được, đi, Đường Năm Ánh Sáng bọn hắn rất bớt tiếp xúc giống Cao Nguyên Khải dạng này kinh thành đại lão gia. Hào sảng thái độ làm cho hắn đều cảm thấy mới quen đã thân. Tranh thủ thời gian cũng cười gật đầu. Dương Hàm tìm Cao Nguyên Khải đến, dĩ nhiên không phải muốn gọi hắn mời ăn cơm. Ngày thứ hai Lăng Hiểu Tĩnh dẫn Đường Văn Phi phụ mẫu đi dạo kinh thành những cái kia cảnh điểm. Đi kinh ảnh chờ trường học đi xem trường thi về sau. Cao Nguyên Khải liền lái xe nối liền Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền. Còn có một mặt mê mang Dương Nhược Y, một đầu chui vào kinh thành một chút lão trong ngõ hẻm. Ba ba, chúng ta cái này là muốn đi đâu nha? Dương Nhược Y nhìn thấy bọn hắn cũng không phải đi học viện âm nhạc trung ương trong sân trường. Nhìn trường thi, ngược lại là đi tới chật hẹp chật trội cũ kỹ quảng trường. Lái xe không đi vào, còn muốn xuống tới đi bộ.